Cực phẩm chiến thần, chương 230, Bạch Khởi, Tào Tháo, Hạng Võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết chóc vạn người, ngươi là Dương Đáo, Hoàng, gầy ốm ở giữa âm trầm nói. Giọng nói thật lạnh lùng. Không sai, nói vậy các ngươi là ba thể dự bị kia sao? Ta nhàn nhạt nói, lúc này ta đã đóng kênh đối thoại công cộng. Người trên lôi đài không nghe được tiếng bên dưới. Người phía dưới cũng không nghe được lời của chúng ta. Dương Đào, hắc hắc, Dương Đào, hắc hắc, tên mập bên trái trợn mắt lộ vẻ càng điên cuồng hơn. Miệng mở càng to, nước bọt giàn giụa, trong giọng nói tràn ngập phấn khích. Còn, Hoàng, như tiểu hài tử kia lại vẫn mỉm cười như trước. Không nói gì, là ngươi thì được rồi. Hoàng, gầy ốm kia lạnh lùng nói. Nói tới, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Như vậy giờ đây cái tên cuồng vọng tự đại kia, đã bị ngươi diệt mất rồi phải không? Hắn không chết, ba chúng ta vĩnh viễn chỉ là thể dự bị. Vĩnh viễn trở thành công cụ để hắn phục sinh. Thế nhưng giờ đây, ta chính là ta, đã hoàn toàn không chịu tên kia khống chế bầy bố nữa. Ta khẽ cười một tiếng, nói, hình như là hắn sáng tạo ra các ngươi mà, nghe giọng điệu các ngươi, hình như đối với hắn không tốt lành gì cả, Hoàng. Gầy ốm kia lạnh lùng nói, nếu như một người nuôi lớn ngươi, là vì ăn ngươi, ngươi có thể cảm kích hắn hay không? Ta sửng sốt, lập tức cười khổ nói, ta nghĩ sẽ không, cho nên như vậy, chúng ta cũng sẽ không cảm kích hắn. Hoàng, gầy ốm âm trầm dừng một chút, chậm rãi nói, tuy rằng chúng ta đối với tên kia không có hảo cảm gì, cũng chưa từng thấy qua ngươi, nhưng căn cứ tin tức và ký ức tên kia lưu lại, ngươi phải chết, chỉ có ngươi chết rồi, chúng ta mới thật sự hoàn toàn thoát ly tên kia trói buộc, sau đó hắn lộ ra hận ý, tên kia đã chết rồi còn động thủ đoạn trên người chúng ta. Lập tức liền khôi phục khuôn mặt như ván gỗ trước đó. Hì hì, Dương Đào, hủy diệt, tên mập bên trái miệng cười khúc khích, nước bọt chảy càng thêm nhanh, khiến cho ta hoài nghi bản thân mình trong mắt hắn có phải là một cái bánh kem ngon lành hay không. Nhưng nhìn vào sát ý điên cuồng trong mắt hắn càng khiến cho ta thêm cảnh giác. Ta thản nhiên nói, trước khi khai chiến, các ngươi không phải nên tự giới thiệu một chút trước chứ, Hoàng. Gầy ốm âm trầm kia lạnh lùng nói. Xem phần ngươi sắp chết. Theo ngươi mong muốn, ta là Bạch Khởi, mập mạp bên này là Hạng Võ. Hoàng, như tiểu hài tử kia lộ vẻ tươi cười ngọt ngào. Nói, ta là Tào Tháo, dựa vào. Ta nhất thời sửng sốt một chút. Các vị này thật đủ cuồng chứ. Đặt cái tên đều là nhân vật kiêu hùng thời đại cũ xưa kia. Cũng không biết Bạch Khởi thật sự có đen như vậy không? Hạng Võ có béo như thế không? Còn Tào Tháo có bé con như vậy không nữa? Bạch Khởi cũng không để ý tới ta cảm tưởng thế nào. Tiếp tục nói, tên kia rất lưu ý chuyện lần trước bị ngươi đánh bại. Căn cứ tin tức hắn lưu lại, chúng ta phải ở trong cực đạo chiến võng đánh bại ngươi. Sau đó mới thật sự được tự do. Ta biết nếu đơn đả độc đấu, ba người chúng ta bất cứ ai cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, nếu là ba người cùng lên, ngươi nhất định bại. Cho nên, vì tự do, ngươi chớ trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Ta mỉm cười, nói, các ngươi không sợ Hoàn Mỹ Chiêu. Các ngươi hẳn rõ, trước mặt Hoàn Mỹ Chiêu, ưu thế nhân số không hề tồn tại, Hoàn Mỹ Chiêu sao? Trên mặt Bạch Khởi như cương thi chợt hiện một tia tươi cười quái dị. Ngươi có thể cũng biết, cực đạo chiến võng là do một tay tên kia tạo thành. Hắn thân là người sáng tạo, có thể nói ở cực đạo chiến võng có quyền hạn tối cao. Mà chúng ta thân là thể dự bị của hắn, hiện tại cũng đồng dạng có được quyền hạn cao nhất. Cho nên, đối với chúng ta mà nói, bóp méo một chút quy tắc trò chơi cực đạo chiến võng cũng không phải là việc gì khó. Đã quên nói với ngươi, vừa rồi lúc chúng ta phong tỏa cực đạo chiến võng, đã đem hình thái công kích ý đóng lại. Dù là ngươi xuất ra hệ thống cũng sẽ không nhìn tới. Phán xét vô hiệu, hiện giờ chúng ta chỉ có thể dùng công kích hình phân ra cao thấp. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể dùng kỹ xảo và lực lượng phân ra thắng bại. Cho nên, rất xin lỗi, hoàn mỹ chiêu của ngươi. Ở trong cực đạo chiến võng hoàn toàn không dùng được nữa, lòng ta bỗng trầm xuống. Tuy rằng chiến đấu còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng ta biết hắn hoàn toàn không cần dùng chuyện này gạt ta. Như vậy hắn nói vô cùng có khả năng là thật. Như vậy sắp tới, hoàn mỹ chiêu phát huy sẽ gặp hạn chế rất lớn. Đột nhiên trong lòng ta khẽ động, lập tức thả lỏng, thầm nghĩ một tiếng giảo hoạt, thiếu chút nữa để cái tên Bạch Khởi này lừa gạt. Hình thức công kích ý, đối với hoàn mỹ chiêu của ta mà nói, chỉ là lúc giơ tay nhấc chân, đối với người chiến đấu bị ảnh hưởng. Nói cách khác, ta muốn thông qua thế nắm bắt đối thủ, là chuyện hoàn toàn không thể nào. Cho nên, cần ra quyền thì xuất quyền, cần ra cước thì tung cước. Chỉ có công kích tay chân đánh tới trên người đối phương, mới có thể tạo thành thương tổn với đối thủ. Mà như ta trước đây, chỉ cần đi 2 bước, điểm sinh mệnh đối phương sẽ giảm xoàn xoạt. Tình huống như vậy sẽ không diễn ra nữa. Nhưng, sẽ không trừ điểm sinh mệnh, lại cũng không có nghĩa là hoàn mỹ chiêu vô hiệu. Bởi trong hoàn mỹ chiêu ẩn chứa đạo thiên địa, hoàn mỹ sẽ không vì hệ thống xét định vô hiệu mà mất đi hiệu quả. Tuy rằng điểm sinh mệnh đối phương sẽ không giảm, thế nhưng dưới tình huống đắm chìm vào thiên địa huyền ảo, không chừng ta có thể từ chiêu thức đối phương tìm ra sơ hở sai sót. Ta vẫn có thể như trước khiến đối phương rơi vào trong mặt trái tâm tình hoảng hốt, mặc cho ta trà đạp dày vò. Thông qua công kích thân thể, bọn họ vẫn sẽ bị trừ đi điểm sinh mệnh như trước. Cho nên, mặc dù có hạn chế, nhưng cũng không nói hoàn mỹ chiêu không thể dùng. Chỉ là bị hạn chế ở một mức nào đó mà thôi. Bạch Khởi chính là nói chuyện dọa người. Nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt, ta liền yên tâm, cười cười nói. Tùy tiện vậy, thế nào, dự định bắt đầu bây giờ sao? Bạch Khởi thấy ta bình tĩnh như vậy, trong mắt chợt lóe dị quang, lạnh lùng nói, đổi một nơi khác, hiện tại nhân số cực đạo chiến võng là 8.474 vạn. Tên kia đã nói, muốn chúng ta ở trước mặt đám người kia đánh bại ngươi. Muốn để bọn chúng nhìn thấy, thần trong cảm nhận của chúng, làm thế nào thảm bại. Ta thản nhiên nói, cũng được, phòng đặc biệt đã chuẩn bị tốt rồi. Người theo chúng ta đi. Nói xong, trên người Bạch Khởi quang mang chợt lóe, liền biến mất khỏi lôi đài. Hì hì, Hạng Võ, hủy diệt, Dương Đào, nhất định, tới. Hạng Võ mập mạp cười hì hì đáng ghét lại vang lên. Trợn to mắt, ánh mắt bệnh hoạn nhìn chằm chằm ta. Vươn đầu lưỡi dài liếm môi một vòng, đem nước bọt đang chảy ra thu lại, khiến người ta nhìn một trận buồn nôn. Nhất định, tới, hì hì, trên người Hạng Võ hiện lên quang mang, cũng biến mất không thấy. Trên lôi đài chỉ còn lại có ta cùng Tào Tháo dáng dấp tiểu hài tử. Tào Tháo mỉm cười ngọt ngào với ta, ánh mắt hắn trong suốt, không một chút âm trầm như Bạch Khởi cùng điên cuồng như Hạng Võ. Nhưng hắn càng là như thế, lại càng khiến ta có cảm giác nguy hiểm trong bản năng. Người nhất định phải tới nhé. Nếu như sợ chiến, toàn bộ 8.400 vạn người trong cực đạo chiến võng đều sẽ vì ngươi mà biến thành người thực vật. Giọng Tào Tháo có chút non nớt, cũng rất hợp với nụ cười ngọt ngào của hắn. Thế nhưng, trong lòng ta lại ngày càng lạnh. Tào Tháo cười ha ha, lại nói, hơn nữa, một khi ngươi thua, mọi người trong cực đạo chiến võng sẽ bị hai tên kia giết chết. Sau đó ba chúng ta sẽ trở lại thế giới hiện thực. Thân thể của ngươi mặc dù tốt, thế nhưng không dễ đoạt như vậy. Tên hoàng kia là ví dụ tốt nhất, cho nên bất đắc dĩ ta chỉ có thể buông tay. Về phần Bạch Khởi cùng Hạng Võ, ta không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào nữa. Muốn nói đã xong, tự ngươi giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Tào Tháo cũng biến mất khỏi lôi đài. Những lời Tào Tháo nói khiến tâm trạng vừa thả lỏng liền trở nên trầm trọng. Sắc mặt ta khó coi vô cùng. Hắn nói rất rõ, bất cứ phương diện nào, trận chiến này chỉ thắng không được bại. Nhưng làm thế nào tiêu diệt hoàn toàn ba thể dự bị này? Ta lại không có đầu mối. Hiện tại việc duy nhất ta có thể làm chính là đánh một trận này mà thôi. Tia sáng chợt lóe, người cuối cùng trên lôi đài cũng biến mất. Các võ thánh tới xem trận đầu óc mơ hồ. Vốn tưởng rằng ba tên quái nhân mặc trang phục hoàng sẽ cùng Dương Đào đại chiến một trận kinh thiên. Nhưng nào ngờ, ba người ở trên lôi đài nói mấy câu liền quay đầu đi hết. Mà do đóng kênh công cộng, cho nên mọi người cũng không biết nội dung nói chuyện trên lôi đài. Không khỏi ngờ vực vô căn cứ. Đúng lúc này, một tin tức công cộng phát ra. Không gian chiến đấu đặc biệt đã mở. Cửa vào không gian mở ra. Sau đó là 8 chữ huyết sắc bá đạo. Tứ hoàng đại chiến, diệt tuyệt kinh thiên. Tất cả mọi người ồ lên kinh dị. Rời khỏi không gian chiến đấu. Lập tức phát hiện, ở chuyên mục không gian chiến đấu có thêm một không gian chiến đấu đặc biệt. Bên trên ghi chú, có thể dung nạp nhân số khán giả 5.000 vạn. Tiếp theo, vô số võ giả phát hiện, không ngừng có võ giả đang chiến đấu cùng khán giả xem trận bị cưỡng chế đá ra khỏi không gian chiến đấu cá nhân. Sau đó toàn bộ không gian chiến đấu đều đóng lại. Còn theo không gian chiến đấu riêng bị đóng càng nhiều, dung lượng cái không gian chiến đấu đặc biệt kia lại càng lớn ra. Lần này, rất nhiều võ giả phát hiện sự tình không đúng. Cực đạo chiến võng từ trước tới nay chưa từng có tình huống như vậy. Cực đạo chiến võng cuối cùng muốn làm trò gì? Sao một chút thông báo cũng không có liền làm ra động tĩnh lớn như vậy? Còn các võ giả và khán giả, lại có rất nhiều người phẫn nộ, muốn chuyển tới trang chủ chính phủ kiện cực đạo chiến võng. Nhưng phát hiện ngay cả trang chính phủ cũng không vào được. Vì vậy có nhiều người định rời mạng dùng TT xem thử. Rồi lại phát hiện mình không rời mạng được. Tâm trạng bất an dần lan tràn trong các võ giả. Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Không gian từ cấp 6 trở lên đều bị đóng. Không gian dưới cấp 6 càng ngày càng ít. Chỉ hơn 10 giây, toàn cực đạo chiến võng. Chỉ còn lại không gian chiến đấu đặc thù kia. Mọi người cũng không còn lựa chọn đi vào trong không gian đó. Trở thành khán giả, mẹ nó đây cuối cùng là chuyện gì? Cực đạo chiến võng làm cái trò gì? Khiếu nại, ồn ào cái gì? Đừng quấy rối ta xem Kim Phi Tích. Đúng vậy, muốn khiếu nại cũng phải chờ bọn họ đánh xong mới nói. Ngươi xem bốn tên gia hỏa trên đài kia, đều mặc trang phục của Hoàng. Biết Kim Phi Tích đã trở thành võ hoàng còn có can đảm khiêu chiến. Thực lực khẳng định không bình thường, nói không sai. Cho dù là ba đánh một, cũng coi như có dũng khí. Người trong thính phòng bàn luận ầm ĩ, đều giật mình lần này cực đạo chiến võng vung tay thật rộng rãi. Ở cực đạo chiến võng, chưa bao giờ có một không gian chiến đấu lại có thể dung nạp nhiều người như vậy. Cũng chưa bao giờ vì một trận đấu mà ép buộc mọi người phải tới xem. Tuy rằng không biết cực đạo chiến võng vì sao lại an bài như thế, nhưng trận đấu này cũng tuyệt không thua gì trận chiến đỉnh cấp Hoàng giả quyết. Vào lúc này, người hữu tâm chợt phát hiện, con số khán giả dường như không tăng nhanh, nhưng cũng không giảm thấp. Chợt nổi lòng nghi ngờ, không giảm thấp thì thôi, nhưng khán giả không tăng, vậy thì kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, cực đạo chiến võng phát sinh chuyện lớn như vậy, khẳng định đã náo động bên ngoài. Chắc chắn không ngừng có người vào cực đạo chiến võng mới phải. Sao lại có kiểu như vậy? Nếu như nói cực đạo chiến võng an bài trận đấu này, rõ ràng là một mánh lới, muốn hấp dẫn nhiều người vào trong. Nhưng vấn đề là không có người nào ra vào cực đạo chiến võng nữa. Cái này rất là kỳ quái. Trong những người nổi lòng nghi ngờ này, Hoàng Phủ Phi Long cũng tính trong số đó. Không hiểu sao, Hoàng Phủ Phi Long chợt thấy lạnh sống lưng. Vốn là bởi lão đại đột ngột xuất hiện ở cực đạo chiến võng mà mừng rỡ liền không còn sót chút nào. Tình hình cực đạo chiến võng quỷ dị khác thường như vậy, khiến hắn bất an rất nhiều. Trước đó liên tục hô hào lão đại, nhưng hoàn toàn không có trả lời. Càng biểu hiện rõ, chuyện này rất không đơn giản. Ta lần nữa đứng trên lôi đài. Cái lôi đài này, so với trước đó lớn hơn gấp 10. còn ngoài 300 mét, Hạng Võ, Bạch Khởi, Tào Tháo giống như trước, đứng xếp thành một hàng. Dựa vào, ba tên kia bày trò khốc gì chứ? Cho rằng mặc trang phục hoàng vào thì là cao thủ sao? Kim Phi Tích là võ hoàng. Các ngươi tính là hoàng gì chứ? Còn nói tứ hoàng đại chiến. Thật là rát vàng lên mặt mà, đúng vậy. Một tên mập còn hơn heo. Một tên ốm lại xấu như quỷ. Hơi chút bình thường lại là một tiểu hài tử xấu xa. Bằng tổ hợp này còn muốn khiêu chiến Kim Phi Tích. Phí thời gian của chúng ta, các ngươi cút đi. Đừng trên đài xấu mặt nữa, trong 8.000 vạn người. Khó tránh có kẻ tính tình không tốt. Sùng bái cuồng nhiệt thần tượng mà chửi bới đối thủ. Cho nên, trong nhất thời nhiều góc phát ra tiếng chửi rủa. Trên lôi đài, ngoại trừ Tào Tháo còn mỉm cười ra. Hạng Võ cùng Bạch Khởi sắc mặt đều không dễ nhìn. Nguyên bản Hạng Võ đang khúc khích chợt biến thành dữ tợn. Ánh mắt hung tàn phấn khởi đảo qua thính phòng. Dừng lại ở khu vực mắng người hung hãn nhất. Vươn đầu lưỡi liếm môi một vòng. Nói, hì hì, nhân loại, đáng ghét, chết. À, tiếng kêu thảm thiết từ khu vực kia vang lên. Trong đó bao hàm thống khổ cùng sợ hãi không gì sánh được. Một người kêu thảm không đáng sợ. Đáng sợ là một đám người. Ngàn vạn người đồng thời kêu thảm. Hơn nữa tiếng hét thảm thiết khàn khàn. Nhiều người hét thảm như vậy. Hội tụ cùng một chỗ. Đối với toàn không gian chiến đấu vang dội đặc biệt. Giống như hạc giữa bầy gà. Ánh mắt mọi người bị tiếng hét thảm thiết khiến người ta dựng tóc gáy này thu hút. Vừa nhìn sang, con mắt liền co rút lại lộ vẻ kinh sợ. Chỉ thấy người trong khu vực kia, thân ảnh bắt đầu nhạt dần, dần dần chỉ còn mờ ảo. Hơn nữa cả thân thể đều vặn vẹo, phảng phất như u linh. Những người kia đều cào cấu khuôn mặt của mình. Khuôn mặt vì thống khổ mà trở nên biến dạng, điên cuồng la hét thảm thiết. Khán giả khu vực xung quanh đều sợ mất vía, nhưng khổ nổi thính phòng không thể di động, chỉ có thể sững sờ chịu đựng cảnh tượng này. Tiếng cầu cứu thảm thiết không ngừng vang lên, một người cũng không sao, nhưng hàng vạn người như vậy, lại bốc lên một trận âm phong quỷ khí sợ hãi. Cảnh tượng như vậy, khiến những người ngoài khu vực đó, đều cảm thấy một trận hàn khí bốc từ sống lưng trực thẳng lên đỉnh đầu. Dừng tay, sắc mặt đại biến, ta hét lớn, Hạng Võ chỉ cười dữ tợn, nước bọt nhỏ dài, trừng lớn mắt, liếm đầu lưỡi, hì hì, nhân loại, đáng chết, vẻ mặt Bạch Khởi lạnh lùng, trên mặt không có một chút biểu tình, còn Tào Tháo, lại hơi cong môi, giống như không cho là đúng, chỉ không tới 5 giây, tiếng hét thảm hoàn toàn biến mất, mà khiến mọi người kinh hãi. Những người gào khóc khi nãy đã không thấy đâu nữa. Không, không phải không thấy, mà từ thật trở nên nhạt. Từ nhạt biến thành không. Hoàn toàn biến mất, toàn không gian chiến đấu một mảnh yên ắng. Yên lặng như vùng đất chết. Sau đó, là bạo phát điên cuồng. Hỗn đàn, xảy ra chuyện gì? Bọn họ đi đâu rồi? Ta muốn đi ra ngoài. Trời ạ, không thể rời mạng, tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ngươi ở đâu, ba ba? Ta không muốn chết mà. Thật đáng sợ, đáng chết. Sao không thể rời mạng được, cứu mạng? Thính phòng trở nên hỗn loạn vô cùng. Vô số người đối với trận đấu đầy chờ mong. Lúc này hoàn toàn không có tâm tình xem trận đấu nữa. Tuy rằng không biết những người hét thảm kia đi nơi nào. Nhưng bất an và cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Khiến bọn họ đều muốn quay đầu lập tức rời mạng. Nhưng bọn họ lại không biết cực đạo chiến võng đã sớm bị ba người Bạch Khởi phong tỏa. Bọn họ dù làm thế nào cũng không rời mạng được. Trong lúc này, tiếng khóc tiếng kêu cứu chất vấn không ngừng vang lên. Sắc mặt của ta đã xanh mét cực điểm. Đều câm miệng lại cho ta. Bạch Khởi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng nói vang vọng toàn không gian chiến đấu. Âm lãnh bao hàm trong đó. Khiến mọi người phát lạnh. Không dám lên tiếng nữa. Bạch Khởi chậm rãi xoay người. Ánh mắt quét thính phòng một vòng. Tất cả mọi người cảm giác Bạch Khởi giống như đang nhìn chính mình. Ánh mắt băng lãnh không có nhân tính. Khiến mọi người cảm giác khó thở. Trước đó nhiều người còn nghi ngờ thực lực của ba người. Hiện giờ đã không chút nghi ngờ thực lực của Bạch Khởi. Ít nhất, người có đôi mắt như thế, tuyệt đối không phải kẻ dễ chọc. Khóe miệng Bạch Khởi lộ ra một tia châm chọc, lập tức khôi phục đờ đẫn. Ánh mắt hắn âm trầm, lạnh lùng nói, những người vừa biến mất kia, bọn họ đều đã chết. Nếu như ai giống Loạn Kêu Loạn, không xem kỹ trận đấu này, những người kia chính là hạ tràng của các ngươi. Bạch Khởi nói không khác gì châm ngòi một đầu đạn hạt nhân. Nhưng đầu đạn lần này lại là một trái đạn cơm. Mọi người trong lòng tuy rằng kinh sợ cực điểm, nhưng mạnh mẽ ngăn chặn tiếng kinh hô trong cổ họng, không dám sinh ra nửa tiếng kêu. Chỉ là không phải tất cả mọi người đều có lực tự chủ tốt như thế. Vẫn có một vài người không nhịn được hô ra, nhưng lập tức che miệng lại, vẻ mặt đầy sợ hãi. Trong mắt Bạch Khởi hiện lên tia lạnh lẽo. Những người hô ra tiếng, cùng với những người xung quanh 5 mét, tất cả thân hình đều trở nên mờ ảo. Tiếng kêu la cầu cứu vang lên không dứt bên tai. Không ít người nghe trong lòng phát lạnh, không dám nhìn tới. Mà càng nhiều người kinh khủng Bạch Khởi hung ác, chỉ vì một người mà khiến hơn chục người xung quanh chôn cùng. Thật sự là sát thần tái thế, ghi chú một chút. Bạch Khởi vốn có danh là sát thần, lần này không còn ai dám lên tiếng nữa. Còn một ít người tâm tính trầm ổn lại suy đoán, ba người ăn mặc như hoàng này rốt cuộc là ai? Cùng cực đạo chiến võng có quan hệ gì? Cuối cùng vì sao có tình huống này? Được rồi, ta quát to, lạnh lùng nhìn Bạch Khởi. Các ngươi cuối cùng là tới tìm ta quyết đấu hay là tới giết những người kia? Bạch Khởi lạnh lùng nhìn ta. Nói, thế giới này cường giả vi tôn. Ta là đao thớt, hắn là thịt cá. Muốn giết thì giết, vậy thì sao? Ta cắn chặt răng, sắc mặt lạnh lạnh, hì hì, Dương Đào, chết, nhân loại, phế vật. Hạng Võ trừng mắt cười ngây ngốc, lại liếm môi. Tào Tháo cười ha ha, nói, các ngươi phải cẩn thận nha. Cực đạo chiến võng đã phong tỏa hoàn toàn. Các ngươi muốn sống tiếp, vậy tất cả phải dồn lên người Dương Đào kia. Tốt nhất là cầu hắn thắng đi. Nếu hắn thua, ha ha, các ngươi liền giống như những kẻ vừa rồi. Giọng hắn không lớn, nhưng truyền tới tai từng người rất rõ ràng. Nghe lời Tào Tháo nói xong, tất cả mọi người không nhịn được hít một hơi lạnh. Nếu là Dương Đào thật sự thua, vậy hơn 8.000 vạn người ở đây, thật sự sẽ giống như những người vừa rồi, ở trong thống khổ hóa thành hư vô. Sợ hãi, kinh hãi, cái dạng sinh tử bị nắm trong tay người khác, thậm chí tình cảnh là bằng ý niệm kẻ khác mà thôi, khiến trong lòng mọi người khẩn trương, run sợ. Lúc này, trong thế giới hiện thực, Cao Mặc đột nhiên lên tiếng. Dương Đào, ta nghĩ tới một biện pháp, có thể nhất cử tiêu diệt ba tên này. Biện pháp gì? Ta đội đầu khôi nói. Cao Mặc nhanh chóng trả lời. Hiện giờ ba thể dự bị đều tụ tập trong cực đạo chiến võng. Chỉ cần triệt để cắt rứt liên hệ cực đạo chiến võng cùng mạng xung quanh. Sau đó kích nổ đạn hủy diệt số liệu. Đem số liệu cực đạo chiến võng hoàn toàn tẩy trừ. Mà do ngăn cách mạng, ba thể dự bị cũng không có cách nào chạy trốn. Liền có thể đem bọn chúng triệt để tiêu diệt trong không gian chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu sau 3 giây. 3, 2, 1. Lời vừa dứt, thân ảnh ba người Bạch Khởi bắn ra. Nháy mắt tiến tới trước mặt ta. Bọn họ đều rõ ràng. Tuyệt không thể để ta có cơ hội phát động hoàn mỹ chiêu. Tuy rằng trước đó Bạch Khởi nói hình thức công kích, ý, đã bị tắt. Thế nhưng, không có nghĩa là hoàn mỹ chiêu hoàn toàn vô dụng. Nhất kích tất sát, ba người vừa tràn lên, liền ra toàn lực, phải một kích mất mạng. Bạch Khởi một quyền đánh tới. Không gian xung quanh ánh sáng như bị hút ra. Phương viên 1 km, bao trùm trong bóng tối. Mà trong thiên địa, phảng phất như chỉ có một quyền của hắn mới là ánh sáng. Mà trong quyền này, đã mang theo áo nghĩa hoàn mỹ chiêu hắn lĩnh ngộ được. Trong nhất cử nhất động, đã có ảnh hưởng tâm thần. Quyền nhanh như chớp giật, lại mang theo thế lật đổ sơn hà trước giờ chưa từng có. Đáng sợ nhất, là trên quyền kia mang theo sát khí điên cuồng như tuyệt thế hung binh xuất thế. Từ ký ức mạc sát, ta lập tức nhận ra, Chiêu này chính là tuyệt học xuất chúng của Hoàng thượng thời đại Diệt Tiệt Bát Hoang Quyền. Nhất quyền xuất, bát hoang động, khi xưa cường giả chết dưới chiêu này vô số, thành tựu một đời uy danh Hoàng thượng. Hạng Võ trên đầu quấn một tầng băng vải ngốc nghếch nhe răng cười. Nhìn thân thể hắn mập mạp, động lên thì nhẹ nhàng hơn ai hết. Nước bọt bay tung tóe, con mắt lộ ra đã nhốm màu huyết hồng. Trên tay cầm một thanh đao. Trong cực đạo chiến võng cũng không giới hạn binh khí. Nhưng bình thường, người chiến đấu đều chú trọng công bằng. Người dùng binh khí, ta dùng binh khí. Người tay không, ta cũng tay không. Tình huống một phương dùng binh khí, một bên lại tay không rất ít gặp. Trừ khi hai bên đã thương lượng trước. Còn hiện giờ, lúc ba người vây công, Hạng Võ còn dùng binh khí đối phó ta. Thật sự vì cầu thắng không từ thủ đoạn. Nhưng thấy Hạng Võ trong tiếng cười nanh ác, đao trên tay bỗng nhiên xoay tròn. Một thanh đại đao thật năng trong tay hắn phiêu hốt bất định. Ánh đao bay múa trong phút chốc khiến thiên địa bóng tối chợt hiện từng tia ánh sáng lạnh lùng. Ông một tiếng, đại đao ba trượng tung ra một hư ảnh mơ hồ nhưng không kém thực thế. Theo đao thế, khí phách sát khí bản thân Hạng Võ cũng bộc phát đến cực điểm. Trong miệng phát ra tiếng cười điên loạn. Hắn lúc này, ngược lại có 5 phần khí bá vương. Hạng Võ đao pháp quỷ dị. Rồi đột nhiên, xẹt qua một hình cung tuyệt vời. Đao mang nghịch không bay lên. Sát khí lạnh lạnh đem phạm vi 30 mét xung quanh ta đều tập trung lại. Phong kín đường lui. Một khi ta động thân, sẽ dẫn phát ngàn vạn đao thế ẩn trong đao mang. Thẳng đến khi ta bị chảm thành hư vô. Chiêu này gọi, nghịch không nhất đao. Nghịch không nhất xuất, thần quỷ giai khóc, là, hoàng, tập trung hàng ngàn hàng vạn tinh hoa của các võ giả dùng đao trong cực đạo chiến võng. Cuối cùng qua mấy ngàn năm, thôi diễn luyện thành, một đao đã tới phách cảnh, ý cuồng phách cực đại. Mà đồng dạng, Hạng Võ cũng không quên ở trong đao pháp, dung nhập hoàn mỹ chiêu, có thể phát huy hiệu quả công kích lớn nhất. Mập mạp này nhìn qua thật ngu ngốc. Không ngờ tới động thủ âm ngoan như vậy. Tào Tháo chính là người nhàn nhã nhất trong ba tên. Hắn phi thân lăng không. Một chưởng từ trên cao nhằm thẳng đỉnh đầu ta đánh xuống. Đem lĩnh ngộ hoàn mỹ chiêu của mình phát huy tới cực hạn. Dù là lúc này, trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào. Hoàn cảnh thế này, tránh cũng không được. Chính là tình huống nguy cấp nhất ta gặp trong cuộc đời này. Chiến ý cuồng phát. Ta hét lớn một tiếng, hắc sắc chân khí lấy ta làm trung tâm, bạo liệt xuất ra, cùng lúc này, thái cực áo nghĩa thôi phát đến cực hạn, hắc điện chân khí trào động bạo phát, một âm dương thái cực đồ cực lớn trải rộng hơn một nửa lôi đài. Bắt đầu dẫn dắt khí cơ bốn phương, mạnh mẽ từ trong hoàn cảnh không đường lui xé ra một khe hở. Chính trong chớp mắt, cũng bị ta liều nắm chắt, dưới chân khẽ động. Lôi đài bạo liệt bốn phía, thân hình như tia chớp lui ra, nhất chiêu phá vạn chiêu. Lúc lui nhanh, ta đã tiến nhập vào cảnh huyền ảo hoàn mỹ chiêu. Trong lòng không vui không buồn, trong cảnh huyền ảo đó, giống như một giấc mộng. Ba chiêu bản thân ta cũng không nắm chắc làm được hầu như bộc phát ra cùng lúc. Một trường, một quyền, một cước, trường tiếp quyền Bạch Khởi, quyền đỡ trường Tào Tháo. Cước lại đón đỡ đao mang nghịch không. Đầu tiên là đao mang cao hơn một tuyến. Tiếp đó là đao mang nhanh hơn một đường. Sức cước đánh vào đáy đao mang. Một cước đá vào sống đao. Đao mang giống như thực thể. Sát khí sắc bén khắp nơi. Một cước này đã khiến ta bị thương. Đao mang nghịch không tốc độ chợt nhanh hơn. Còn Hạng Võ kinh ngạc phát hiện. Bản thân hắn lại mơ hồ không nắm chắc chuôi đao. Còn đao mang, lại lệch một góc nho nhỏ, từ nghịch không thẳng hướng lên, chuyển thành nghịch không nghiêng vẹo. Hắn không biết, ta dùng tới phương pháp tứ lạng bạt ngàn cân, nhất là dưới tình huống chìm trong cảnh huyền ảo hoàn mỹ. Góc nghiêng này, lại tiến tới hoàn mỹ, tuy rằng chỉ trừ khử rất nhỏ, nhưng ta đã từ trong đó tìm được một khe hở. Góc nghiêng nho nhỏ kia, đủ để ta tránh khỏi yếu hại. Tuy rằng ta cực lực tránh né, cũng vận dụng thái cực, đã đem đao mang kia mạnh mẽ rời đi vài ly, nhưng một vết thương dữ tợn vẫn xuất hiện ở vùng bụng bên trái chạy dài lên ngực. Đao khí lẫn trong đao mang phát tác, quang mang màu trắng bộc phát bốn phía, mà một cước tung ra, tuy rằng đánh lên vị trí sống đao, nhưng đao mang không phải chơi. Ta rõ ràng nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, cái chân này coi như đã phế. Duy nhất khiến ta bất ngờ là hoàn mỹ chiêu lại có hiệu quả chất chồng. Ba người Bạch Khởi tuy rằng mỗi người lý giải hoàn mỹ chiêu không bằng ta, nhưng bọn hắn lý giải hoàn mỹ chiêu đều là kế thừa từ Hoàng mà ra, có trình độ lý giải đồng dạng. Lúc này đồng thời thi triển ra, càng phảng phất như sinh ra hiệu quả cộng hưởng. Dưới uy lực chất chồng, càng khiến ta thiếu chút nữa sinh ra ma niệm hỗn loạn. Nhưng may hiện tại tâm tính ta phi thường kiên định, chút ma niệm kia đối với ta không ảnh hưởng nhiều lắm. Dung nạp ma niệm xâm nhập gây chút đau đớn, cho nên đối với những ma niệm này, ta nháy mắt liền chuyển bỏ. Cùng lúc đó, quyền kinh từ bát hoang quyền của Bạch Khởi cùng trưởng kinh ta tiếp xúc, răng rắc một tiếng, theo thiết kế cực đạo chiến võng, để ta biết xương cốt cánh tay mình đã tan vỡ, thân hình như làn nước rung động. Kình khí bát hoang quyền theo cánh tay vào cơ thể ta bị phương pháp thái cực truyền xuống chân. Oanh, bề mặt lôi đài phương viên 50 mét từng tấc bạo liệt tan vỡ. Loạn thạch bay tung tóe. Nhưng dù là thế, kình khí bát hoang lướt qua, nội phủ trong cơ thể cũng bị thương nghiêm trọng. Đồng thời theo đao mang hạng võ chém tới, máu như bị bơm cao áp hút ra ngoài. Bên kia, Tào Tháo vẻ mặt mỉm cười, cùng trưởng quyền tương giao, nhưng khiến ta bất ngờ, trưởng kình trên tay hắn tuy rất mạnh, nhưng so với bát hoang quyền của Bạch Khởi mà nói, lại yếu hơn rất nhiều. Dưới kình lực va chạm, ta cơ bản không bị thương, còn Tào Tháo lại như cành liễu, nhẹ nhàng bay ngược ra ngoài. Trong sát na, sau ba kích, điểm sinh mệnh ta tuột mất ngàn điểm, ta bị thương dù nặng, bọn Bạch Khởi cũng không khá hơn. Thụ thương nặng nhất chính là Bạch Khởi, tuy rằng ba người một sử dụng hoàn mỹ chiêu sinh ra hiệu quả chất chồng quả nhiên sinh ra uy hiếp, nhưng bọn hắn riêng mỗi người lại không hoàn toàn chống đỡ được hoàn mỹ chiêu của ta. Tên này lĩnh ngộ hoàn mỹ chiêu thấp hơn ta, cùng ta trưởng quyền giao nhau, lập tức tâm ma tràn lan, ký ức hắn có là kế thừa từ Hoàng, tổng kết ngàn năm, tuy rằng Hoàng là một tên quái đản, nhưng vẫn còn bảo lưu một tia nhân tính. Khi hắn còn chưa nhập vào cực đạo chiến võng, ký ức vẫn còn là thời chiến đại diệt tuyệt. Ký ức có liên hệ với Lan Vọng Ca, đều là nơi tâm ma phát ra. Trong nháy mắt quyền trưởng giao nhau, Bạch Khởi đã thất thần, ánh mắt sắc mặt không ngừng biến ảo, mà bát hoang quyền uy lực hoàn toàn không dùng hết. Nói cách khác, hiện tại điểm sinh mệnh của ta có thể sẽ càng thấp hơn. Đồng thời, đao mang hạng võ nghịch không mà lên, sau khi xẹt qua thân thể ta, bởi phần lớn đao thế chưa hết, hạng võ cũng không bỏ được, có thể thấy được chiêu này bá đạo thế nào, ngay cả hắn cũng không thể nắm giữ được. Đao thế không giảm, lại chém ngược mà lên, chém thẳng lên người Bạch Khởi. Bạch Khởi tuy rằng rơi vào cảnh tâm ma hoàn mỹ chiêu bộc phát, nhưng bản năng võ giả không mất, cảm thụ được đao mang bá đạo hung tàn, vô thức nghiêng người tránh né. Nhưng dù vậy, nửa người bên trái Bạch Khởi, từ vai trái gần cổ kéo xuống, đến gần thắt lưng, đều bị một đao chặt đứt, bị đao kình xé thành bột phấn. Còn bản thân Bạch Khởi, sau khi quyền trưởng giao phong sinh ra kình khí, ầm ầm bay ngược ra sau. Nhưng may là vậy, cảm giác đau do hệ thống mô phỏng ra, khiến hắn tỉnh lại từ cảnh tượng tâm ma. Còn Tào Tháo, sau khi tiếp ta một quyền, cũng lập tức bị hoàn mỹ chiêu ảnh hưởng, thần tình hoảng hốt, kêu một tiếng đau đớn, nương theo kình lực va chạm, như cành liễu bay ngược ra ngoài, ngã ngồi trên đất, trên mặt lúc vui lúc buồn, hiển nhiên là hãm sâu ma chướng không thể tự thoát ra được. Hạng võ là kẻ bị thương nhẹ nhất trong ba người, nói đúng ra, hắn căn bản không bị thương gì, bởi một cước của ta cũng không trực tiếp đánh lên người hắn. Cho nên, trong tình huống hình thức công kích, ý đã bị tát, hắn cũng không bị Hoàn Mỹ chiêu ảnh hưởng. Còn, nghịch không nhất đao, khiến Bạch Khởi bị thương nặng, cũng không dừng lại, dưới chân vừa dậm, theo đao thế không ngừng xoay tròn trong không trung. Hai tay nắm lấy đao lăng không, ánh mắt huyết hồng hiện hung quang, hét một tiếng điên cuồng. Một đao vô thanh vô tức bổ tới ta. Đây là đao thứ hai. Vô thanh vô tức mới càng thêm đáng sợ. Đao này vừa ra, vạn vật không còn. Phảng phát như tất cả âm thanh đều bị uy thế một đao này bao trùm. Thẳng đến hủy diệt sau cùng. Mà trên thân đao, quang mang đại phóng, ngưng kết ra một thanh đao mang kình khí. Dài chừng 100 mét, ta bay lui về sau thật nhanh. Nhưng không nhanh bằng đao mang chợt tăng vọt. Chỉ phải kiên trì, hai mắt nhìn chằm chằm cự đao do đao mang biến ảo. Lúc sinh tử trước mắt, trong đầu ta chợt nổ vang một tiếng. Trong lòng một mảnh yên tĩnh dị dạng. Không nghe không thấy, không thấy không nghe, giống như linh hồn thoát ly khỏi thể xác. Cảnh tượng huyền ảo khiến ta có cảm giác như một tên IQ nhược trí bỗng chốc biến thành thiên tài. Trước đây có nhiều mấu chốt không rõ, hiện tại thông suốt dễ dàng. Lý giải Hoàn Mỹ chiêu, không ngờ lại tiến thêm một bước. Hoàn Mỹ chiêu cũng không chỉ dùng ở công, cũng có mặt, thủ, mặt, phá. Đầu óc như biến thành một chiếc máy tính siêu cấp. Một đao bổ từ đỉnh đầu, ở trước mắt ta rõ ràng chưa từng có. Tốc độ, góc độ, cùng với nguyên lý cơ học, đều xuất hiện trong đầu ta. Nhược điểm, chính là chỗ này. Trong mắt ta chợt lóe sáng, nhanh như chớp điểm ra một ngón tay. Có lẽ nói, ngón tay này đã nhanh hơn tia chớp. Phát sau đến trước, ngón tay của ta, điểm trên kình khí đao mang. Ngón tay tiếp xúc đao mang, lực lượng ẩn hàm trên đó, liền biến ngón tay thành phấn bụi. Nhưng ta lại mỉm cười. Bởi vì, một đao nhìn hung tàn vô song. Một đao diệt thiên tuyệt địa. Để Hạng Võ tự tin vô cùng. Cho rằng một đao tuyệt đối sẽ chém ta thành hư vô. Cũng như ngón tay kia của ta. Trong nháy mắt biến thành bụi phấn. Hạng Võ chỉ cảm thấy như chịu một đòn nghiêm trọng. Ngực trầm xuống. Trong mắt, mũi, miệng, cùng phun ra một cỗ tiên huyết. Hắn giữa không trung, không cam lòng hét một tiếng điên loạn. Thân hình không vững, liền thẳng tắp rơi xuống. Còn ta, trong nháy mắt cũng từ cảnh giới huyền diệu kia thoát ra. Miệng phun máu bay ngược ra ngoài 100 mét. Nặng nề rơi xuống đất. Bình, bình, bình. Những tiếng nổ vang dày đặc không ngừng lúc này mới vang lên. Bốn người phân biệt trước sau bay ngược ra ngoài. Toàn quá trình diễn ra không tới 0.05 giây. Tuyệt đại bộ phận người trong thính phòng đều căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Còn may, khán giả có thể tua ngược lại hình ảnh, đem chàng chiến đấu vừa rồi thả chậm lại 100 lần, cuối cũng nhìn rõ được quá trình chiến đấu hung hiểm tuyệt luân này. Xem xong trận chiến thảm liệt trong nháy mắt kia, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Trong lòng kinh sợ, bọn họ thật không ngờ ba tên bộ dáng quái dị này có thể khiến Kim Phi Tích Võ Hoàng đệ tam chật vật đến như vậy. Mà chiêu thức sắc bén kinh khủng của bọn họ trong cực đạo chiến võng này, sợ rằng trừ Kim Phi Tích ra, liền chỉ có 3 người này là mạnh nhất. 2108, 2010, 2:50 PM. Cực phẩm chiến thần, cách chương.